Mưa tan liệu anh có về? Chương 10, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên Jason cô làm quản lý. Sẽ đến KTX, ký túc xá của nghệ sĩ mới khu Trung Đam Rong. Ở gần đó là loạt nhà KTX của nghệ sĩ. Đây là một trong những khu vực phát triển nhất xứ sở Kim Chi. TG chế đại đó. Ding D-O-O-O-N-G. Chuông cửa, cánh cửa bật mở trong giây lát. Không kịp nhìn người đối diện. Jason tự MK nói luyên thuyên. Xin chào, tôi là Kim Jason, là quản lý mới. Xin hãy giúp đỡ ạ. Không một câu TL. Trong giây lát cô ngước mặt lên. Gương mặt ấy, thật quen thuộc phải cô Jason. Người mà cô từng yêu đó. Đôi mắt nâu đâm chất Đông Á. Làn da trắng cô thua con gái. Dáng người cao cao và luôn toát ra cái thứ khí lạnh lẽo. Người mà cô từng yêu đấy. Mối tình đầu của cô đấy. Lee Won Han đã trở về. Cô tin vào mắt MK nữa. Anh đây sao? Người mà cô tin tưởng nhất ở đây sao? Tại sao lại ở đây? A đã sống NTN trong Tê Dần Ca. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Rất nhiều, cô thật muốn ôm anh quá. Đã lâu cô gặp rồi mà. Nhưng versus tư cách gì đây? Bạn cũ sao hay là người yêu không? Cô đã có CG rồi. Cô nhìn anh chằm chằm. Anh cười tươi, ôm cô. Lâu rồi cô gặp cậu. Khỏe chứ, đơ toàn tập. Cậu, sao cậu ở đây? Cậu về khi nào? Lắp ba lắp bắp, cô NS, tớ miss về thôi, định đi tìm cậu nhưng cậu lại vác xác tới đây rồi. Cậu nhớ tớ chứ, từng chữ A khẽ NS, ôm càng chặt hơn làm Jason nghẹt thở. Tất nhiên, hi hi hi giọng cười thật ngượng ngạo làm sao? Thả cô ra, anh nhìn Jason, từ đầu tới chân sau đó phán. V, cậu lớn ra nhỉ, cao hơn này. Xinh đẹp hơn nữa này. Có điều, dò xét sóc thì A lại ấp ủng. Lưỡng lự dừng lại trên đôi vai gầy của cô. Đôi mày khẽ nhíu lại. Có điều tớ NTN hả? Cậu định trâu tớ chứ gì? Jason cô thích ai nhìn MKNV? Nhưng vừa sơ xuôn hẳn lại, cô nắm cổ áo anh. Đôi mắt lóe sáng, cậu gầy quá, tớ nhấc cậu dễ dàng luôn ấy. Miệng NS thì tay làm cậu nhấc bổng cô và bế vào trong thật là ngượng ngùng. Ya hát hát, bỏ tớ xuống đi, cậu làm gì thế này? Lại tiếng hét của cô, TG thật dị ứng, vang lên vào buổi sáng, làm cho TV cũng muốn nứt, đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng. Cậu sẽ làm quản lý của tớ, ngay từ đầu Won Han đã biết cô làm ở CTI này và anh đã thành công trúng tuyển. ADC quyền lựa chọn quản lý vì GD anh là trong N, cổ đông lớn của CTI. VC này cũng dễ hiểu. Cậu là nghệ sĩ Miss đó hả? Ừ, ngày mai tớ chính thức debut. Cậu sẽ là quản lý riêng của tớ. Ok chứ, A lại cười. KS dây cười cho A rất đẹp, rất hiền, rất ấm áp và ngập tràn sự ngọt ngào. Sao tớ lại chưa từng thấy cậu trong CTI? Sao lại cô biết nhỉ? Tớ tập luyện tại chi nhánh ở Pháp nên cậu cô biết cũng phải. Bắt chéo chân, A ngồi đối diện cô. A hát hát hát, vậy à, gật gù như một nàng búp bê. Trông Jason thật đáng yêu. Anh nhìn cô thật kỹ. Thật sự nhớ cô quá. Ân cô lúc TRC đã gầy này còn gầy hơn. Mái tóc dài râu đã trở nên ngắn rồi. Màu tóc đen cũng chuyển sang hạt rẻ. A muốn thấy cô cười. Một nụ cười HP, khi ở bên anh, Jason thời gian quá cậu NTN rồi. Tớ vẫn ổn mà, gặp DC cậu vui rồi. Anh dư biết cô đã có CG bên cạnh. A đã điều tra mọi thứ về cô trong tê dần qua. Nhưng A cô đã động đến. A muốn cô lựa chọn giữa anh và CG. Cô đã gặp lại Won Han. Cảm giác gì đây, nhớ thì có nhớ, còn yêu. Còn hay cô lại nghĩ tới CG. Nếu phải lựa chọn, cô phải làm NTN đây hả? Cô bất giác ngước lên nhìn A, bắt gặp ánh mắt anh đang quan sát cô. Đôi mắt cô lóe lên, khuôn mặt lại đỏ ửng. Anh cười đi đến cạnh cô. Sao thế, tớ đẹp trai ca nên cậu say nắng RA Sunny Pass, cách chương.